Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1749, học tập mới có thể mạnh lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lúc tốt xử lý cũng không cần cỡ nào khoa trương, mộc mạc nội liễm, làm ăn vào trong miệng mới có thể phẩm vị đến cái kia giấu ở bình thản bề ngoài hạ cực hạn phong vị. Đương nhiên, cũng không phải nói loại kia nhìn qua thì cơ hồ có thể lóe mù mắt xử lý là không đúng, hai loại phương hướng khác nhau mà thôi, không quan hệ đúng sai liền như là Phật chủ cùng vô thiên, giữa hai người có tuyệt đối đúng sai sao? Tỷ tỷ hảo lợi hại. Yêu Tử Nguyệt kinh thán, nhìn về phía Yêu Tử Yên trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, ước chừng tương đương với tỷ tỷ kính ngưỡng, có loại đối phương không gì làm không được cảm giác. Yêu Tử Yên nhẹ nhẹ cười cười, muốn hay không học. Yêu Tử Nguyệt nghiêm túc suy tư một chút, chỉ chính mình. Người xác định có thể dạy dỗ ta. Chấm, tiền phú thứ này đi kỳ thật tại nào đó chút thời gian vẫn là rất trọng yếu, rất nhiều chuyện không phải nói người muốn học liền có thể học được. Không tin ta, chấm, Yêu Tử Yên nâng chung trà lên nhấp một hớp trà lạnh, không có trà sữa chỉ có thể tạm thời dùng trà lạnh thay thế, đồng dạng là trà, vị đạo có chút tương tự. Tin tưởng, bất quá quá phiền phức không muốn học. Yêu Tử Nguyệt thái độ rất kiên quyết, thích ăn mỹ thực cùng ưa thích làm mỹ thực là hai loại hoàn toàn khác biệt yêu thích, giữa hai bên cũng không có tất nhiên liên hệ. Lạc Xuyên không nói lời nào, ở một bên an tĩnh ngẩn người. Đúng rồi, lão bản không phải nói buổi tối hôm nay muốn gõ chữ A. Yêu Tử Yên chú ý lực rất nhanh rơi vào Lạc Xuyên trên thân, chuyện ban ngày nhớ đến rất rõ ràng. Có A, Lạc Xuyên lấy lại tinh thần, thuận miệng hỏi lại. Đương nhiên, ta thế nhưng là thu âm, lão bản có muốn nghe hay không nghe? Yêu Tử Yên xuất ra ma huyễn điện thoại di động lung lay, cười nhẹ nhàng. Lạc Xuyên, làm sao cảm giác giống như là người đọc đến cửa thúc canh? Không đúng, căn bản liền lên môn quá trình đều bớt đi. Đúng nga, thời gian dài như vậy, lão bản đã nói xong mới tiểu thuyết đây. Ngoại trừ Yêu Tử Yên bên ngoài, tại chỗ còn có một tên khác người đọc nhắc đến cái đề tài này. Yêu Tử Nguyệt rõ ràng kích động rất nhiều, nghiêm chỉnh một bộ nhìn đến cả ngày vẩy nước mò cá tác giả bản nhân thái độ. Quảng cáo, khục cái này, theo vừa mới bắt đầu nói cái kia Violet đến bây giờ đã qua thời gian dài bao lâu, lão bản ngươi có phải hay không chuẩn bị triệt để từ bỏ cái này bắt đầu rồi? Ta, từ bỏ liền từ bỏ đi, nhưng là còn lại mấy quyển nói thế nào, đều hoàn tất thời gian dài như vậy, nếu là không có mới tiếp tục lúc đầu cái kia vốn cũng không sai a kỳ thật. Đương nhiên ta cũng biết lão bản gần đây bận việc lấy điện ảnh, mỗi ngày rất mệt mỏi không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi cho nên điện ảnh đập còn về sau mở sách mới thôi. Liên tiếp mấy lần bị đánh gãy, mà lấy Lạc Xuyên tính cách cũng không nhịn được lật ra cái lườm nguýt. Có thể hay không dễ cho ta nói hết, Yêu Tử Yên mỉm cười xem náo nhiệt. Yêu Tử Nguyệt gượng cười vài tiếng, có thể, ngài nói. Đầu tiên, đối với mới tiểu thuyết kéo thời gian dài như vậy ta rất xin lỗi, thật sự là gần nhất sự tình quá nhiều, rút không ra dư thừa thời gian. Yêu Tử Nguyệt âm thầm bĩu môi, bất quá không nói chuyện. Lạc Xuyên tiếp tục nói, đến mức ngươi nói sách mới, yên tâm liền tốt, điện ảnh kết thúc về sau khẳng định sẽ ban bố. Mới hàng hóa đâu, Yêu Tử Nguyệt chưa quên cái này, đương nhiên cũng có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới hàng hóa Bắc Giang đã sớm rút được, chỉ là tạm thời còn không có lên giá bán, tin tưởng đến lúc đó khẳng định lại sẽ ở trong khách hàng gây nên cực kỳ chấn động mạnh động. Căn cứ khách hàng cường độ tinh thần lực tự mình thiết trí bộ xử lý hạch tâm số lượng cưỡng ép gia tăng xử lý trình download hiệu quả hoàn toàn như trước đây không hợp thói thường, căn bản đoán không được cái chủng loại kia. Vậy là tốt rồi, Yêu Tử Nguyệt đùa cười vài tiếng. Lão bản, sách mới cùng mới hàng hóa đều là cái gì, có thể sớm tiết lộ một chút không? Sách mới là trinh sát cố sự. Hờ, Violet đâu, khó nói một lần viết hai bản. Yêu Tử Nguyệt như có điều suy nghĩ. Nghe cũng không tệ, không để ý đến Yêu Tử Nguyệt lời nói, Lạc Xuyên tiếp tục nói. Đến mức mới hàng hóa thuộc về đồ ăn vặt phạm trù. Hiệu quả đâu, hiệu quả là cái gì? Đối với mới hàng hóa chủng loại, Yêu Tử Nguyệt càng để ý đến cùng có cái gì hiệu quả đặc biệt. Chờ mới hàng hóa đi ra ngươi sẽ biết, Lạc Xuyên không có lộ ra bộ phận này tin tức ý nghĩ. Há tốt à, Yêu Tử Nguyệt chỉ có thể thở dài, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một quyển sách an an tĩnh tĩnh đọc qua, rất có loại văn học thiếu nữ cảm giác. Thiên Lan Đại Lục thư tịch vật dẫn có rất nhiều, phổ thông trang giấy thư tịch thậm chí tu luyện giới hiếm thấy ngọc giản, nói tóm lại đủ loại hình đều có các tiện lợi. Ngươi đang làm cái gì? Lạc Xuyên hiếu kỳ hỏi một câu. Ôn tập A trận pháp cơ sở, giảng giải trận pháp minh văn phát triển lịch trình. Yêu Tử Nguyệt ánh mắt không rời thư tịch lại lật động một tờ. Lạc Xuyên uống miệng trà lạnh, chẳng biết tại sao luôn có loại đậu đen rau muống ý nghĩ, là bởi vì cùng trước kia một ít trí nhớ có loại vi diệu trùng hợp a thế nào. Tiêu Tử Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Xuyên. Không có gì, ngươi tiếp tục ôn tập đi. Lạc Xuyên lắc đầu, Tiêu Tử Nguyệt, a, một tiếng, cũng không có nghĩ quá nhiều, tiếp tục chậm rãi lật qua lật lại thư tịch, đồng thời còn tại ma huyễn điện thoại di động phía trên ghi bút ký. Quả nhiên vẫn là rất muốn đậu đen rau muống. Tiêu Tử Yên an an tĩnh tĩnh tại gõ chữ, mặt mày buông xuống, thần sắc thỉnh thoảng phát sinh biến hóa rất nhỏ, muốn đến là bởi vì nội dung cốt truyện nguyên nhân. Tiêu Tử Nguyệt an an tĩnh tĩnh đọc sách đầy đủ thể hiện văn học thiếu nữ thiết lập. Lạc Xuyên vuốt vuốt mái tóc xoắn suýt một phen sau cực không tình nguyện xuất ra ma huyễn điện thoại di động, thời gian dài như vậy không có viết đồ vật thực sự có chút ngượng tay, sợ là cần không ít thời gian tìm trạng thái. Mấu chốt nhất là trước kia viết đều quên mất không sai biệt lắm, còn phải lần nữa trải vuốt mạch suy nghĩ, thực sự quá phiền phức. Quảng cáo, không nói chuyện đều nói ra ngoài, cũng không tiện nuốt lời. Tuy nói hắn đã không biết nói không giữ lời bao nhiêu lần, nhưng lần này tuyệt đối là chăm chú. Chữ bằng máu nghiên cứu A, thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, cố gắng nhớ lại nội dung cốt truyện, đồng thời dựa theo chính mình lý giải cùng hứng thú thoáng sửa đổi, nỗ lực để nó biến đến càng thêm dán vào Thiên Lan đại lục thế giới quan. Ngày kế tiếp ngắn ngủi nghỉ ngơi để đoàn làm phim thành viên trạng thái khôi phục rất nhiều, quay chụp tiếp tục. Vẫn như cũ là Nguyệt gian phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sổ bị thật dày màn cửa che chắn, ánh sáng mặt trời chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng xuyên thấu vào một chút, cho nên cho dù là ban ngày, trong phòng vẫn sáng đèn, nguyên nhân có thể là L không thích ánh sáng mặt trời nguyên nhân. Hiện tại nàng đang ngồi ở trên ghế salon, lấy một loại có chút kỳ quái tư thế liếc nhìn văn kiện trong tay, cũng là cầm tới trước mặt mình nhìn thẳng, động tác thoáng hơi cường điệu quá. Dựa theo trong điện ảnh thiết lập, L vốn chính là một cái có chút tố chất thần kinh gia hỏa, Yêu Tử Yên làm như vậy cũng là hoàn toàn chính xác phù hợp người thiết lập, đồng thời cũng nhiều thêm một loại khác loại đáng yêu. Dù sao ở cái thế giới này, rất nhiều thời điểm đều là xem mặt, chỉ cần dài đến đẹp mắt, làm cái gì đều là rất dễ dàng khiến người ta tiếp nhận. Vài quần chúng quân số 1, số 2 cùng số 3 sách thật dày một chồng tinh thể mặt bảng đi lại trầm trọng đi tới, bộ ly ca thở dốc một hơi. Cái này là tổng bộ thành viên Ngộ Hải tất cả ghi hình tồn chữ mặt bảng. Thiên Lan đại lục thật tồn tại loại vật phẩm này, bình thường là dùng để ghi chép trọng yếu hơn hình ảnh, xuất hiện tại trong phim ảnh cũng không lộ vẻ bất ngờ. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.